không so sánh với người khác. Hoàn cảnh, thể chất, trí tuệ, phước báo, vân vân ở mỗi người mỗi khác. Những thứ mà mình có, nếu thua người khác thì không thể diện. Bởi vì thể diện mà ra sức so sánh hơn thua với người khác thì sẽ không giảng sanh cực lạc được. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta muốn tốt hơn người, tận lực bận rộn ở việc thế tục, thế thì có lòng dạ nào để niệm Phật tu hành? Chẳng đố kỵ. Người đố kỵ, ganh ghét là người chẳng muốn thấy được sự thành công hay việc tốt của người khác. Chỉ cần người nào đó tốt hơn ta, mạnh hơn ta, thì ta ghét hận xuống mắt gây lòng. Thế là chọn lấy những thủ đoạn làm tổn thương, phá hoại, bài xích, phản kháng, hủy diệt. Chỉ có ta mới tốt hơn, mạnh hơn người khác. Còn nếu người khác tốt hơn, mạnh hơn ta, thì ta không thích, không vui. Đây là tâm đố kỵ, hoàn toàn đối nghịch với tâm từ bi. Không hối hận. Vì sao phải làm kiểu này ư? Làm như thế kia thì chẳng tốt hơn sao? Tự oán trách, tự dằn vặt theo niềm hối hận mà áo não, tự trách. Sai lầm lại càng sai lầm. Hối hận không giúp gì được cho công việc, nên tìm biện pháp sửa đổi lỗi lầm, hoặc là lần sau chẳng làm như thế nữa thì tốt hơn. Xem mọi người đều là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu, làm việc khó tránh khỏi không có lỗi lầm. Đã lỗi thì nên sám hối mà sửa đổi, tâm sẽ được an. Nếu chỉ đóng khung trong sự hối hận thì đối với sự việc có giúp ích gì đâu. Không nghi ngờ. Hoài nghi đối với chân lý, đối với chính mình cũng hoài nghi. Mỗi việc đều hoài nghi. Đã có tâm hoài nghi thì không thể tin chân thành, sẽ trở ngại cho sự nghiệp của mình không thể thành công, là gốc rễ trở ngại trên con đường tiến vào Phật đạo. Trong kinh nói rằng, Phật Pháp như biển cả, tin là có thể vào, trí là có thể độ. Tin là mẹ của tất cả các công đức. Tha thứ. Tha thứ không riêng gì lỗi lầm được người khoan thứ, mà ngược lại đem lỗi lầm này tự xét lấy. Bởi vì Phật Pháp chú trọng nhân quả. Ví dụ người ta mắc tội với anh mà anh nhất định cần phải báo phục, việc gì cũng quyết báo, thì oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Cho nên việc có thể tha thứ thì tha thứ, chẳng nên đắc lý mà chẳng tha người. Có thể tha thứ người thì vui vẻ không dứt. Tha thứ người, những phương tiện đối với mình, tâm không trở ngại, không còn tồn tại tâm báo phục, tâm tự nhiên được rỗng rang, được tự tại nhiều, vui sao chẳng làm. Huống nữa người ta mắc tội với anh, dẫu cho có báo phục được, thì đối với những tổn thất trước kia cũng chẳng nên đòi lại. Xong thì tội khổ gì mà lại gieo trồng lấy oán thù. Nếu người khác mắc tội với ta, không những chẳng quở trách họ mà còn phải cảm ơn họ, là đời trước của ta đối với họ không tốt, nên đời này họ đến để đòi nợ. Trả được nợ cho người ta thì sự kết oán được giải trừ. Không mong cầu. Học Phật tu hành cần đạt được tâm cảnh không mong cầu. Như bố thí là vì tu được tâm thanh tịnh. Nếu như chúng ta bố thí là vì tiêu trừ nghiệp chướng hay là làm công đức, thì đó là có chỗ mong cầu. Cảnh mộng và hiện thực. Cái thấy ở trong mộng và cái gặp ở lúc thức cùng là một loại cảnh huyễn. Đời người đi qua đâu từng chẳng là một loại cảnh mộng ư? Vấn đề là ở nơi người đời khởi tâm phân biệt. Nếu tâm chẳng trụ thì chân hay giả có gì phân rõ đâu. Việc quá khứ ngày nay lục lọi để nhớ đâu từng chẳng phải là cảnh mộng. Ngày trước giàu có vinh hoa, ngày nay liền nghèo khó như tẩy rửa, lại đâu chẳng từng phải là một cuộc mộng. Đó là vì chân giả, giả chân. Thật ra là ở tâm của con người khiến vậy. Đức Phật nói rằng, ba tâm chẳng trụ, tánh vẫn như như. Thế nào gọi là ba tâm? Việc quá khứ không khởi tâm nhớ tưởng phân biệt, việc hiện tại không khởi tâm niệm tha thiết mong cầu, việc vị lai không khởi tâm tưởng bám duyên vào. Nhân duyên phiền não. Ban đầu tâm của người đời vốn rỗng rang thơ thới, không chỗ mong cầu. nhưng khi khởi tâm phân biệt, liền sinh ra rất nhiều mầm rễ phiền não. Ví như giàu có và nghèo nàn đều là do tâm phân biệt của con người mà ra. Nếu không có sự tham đắm giàu có thì nghèo cũng vui. Nếu không có sự phân biệt cái quý thì cái hèn cũng chẳng biết. Làm sao có phiền não? Nếu có thể xét thấu được muôn tướng là một lý, sự mong muốn sẽ tự tiêu diệt, thì phiền não làm sao đến được? Hãy trở nên như muối. Chúng ta nên có tinh thần giống như muối, độ lượng giống như muối, một lòng giúp người mà chẳng cầu danh. Muối là một thứ phổ thông thấp hèn không gì đáng nói. Nhưng nếu đem công sức của muối mà nói, thì có sự quan hệ nặng nhẹ trong vấn đề đưa ra. Muối có thể ngăn ngừa được sự thối rữa, lại có thể điều chỉnh được vị. Đồ ăn ngon trăm vị đều gọi muối là bậc trên. Nếu không có sự điều chỉnh vị của muối thì chắc chắn nhạt nhẽo không ngon. Như thế đủ thấy rằng vai trò của muối khó có thể nghĩ biết. Chỉ duy ở nơi sau những bàn tiệc thịnh soạn, người thưởng thức xong chỉ ra sức khen món này quý, món kia ngon. Còn đối với muối, công đầu to lớn thì nửa chữ cũng không được nêu lên, thật khiến cho người làm muối chẳng có giá trị gì cả. Mà muối thì công là đầu, mà thân là thối lui. Đây cũng tức là sự trân trọng về muối khiến cho người ta khâm phục. Địa vị tuy thấp hèn không đáng để nói, mà công sức thì đứng ở bậc trên. Như thế thì học được ý nghĩa như thế nào? Chúng ta quan sát tiền thân của muối. Muối là nước biển, tánh của nước nhu hòa, bằng phẳng không góc cạnh, không phải là thể cứng nhắc. Để ở trong vật tròn thì tròn, để trong vật vuông thì vuông. Ở trong biển lớn cũng chỉ dung thân, để trong giò trong bình cũng như vậy. Làm người chúng ta cũng nên như thế. Khoảng cách nhân ngã. Người tức là ta, ta tức là người. Người và ta không khác biệt. Vậy thế nào là công danh, thế nào là phú quý, đều là giả tướng, hà tất phải tranh giành? Sao lại khởi niệm nhân ngã? Có chỗ nói rằng, ngủ đến nửa đêm, cái gì là công danh đều là bóng huyễn. Nghĩ sao trăm năm, không luận già trẻ, đều là người xưa. Bình tâm tĩnh khí, nghĩ thử xem. Nếu anh lấy ta làm người, thì đối phương rất thân thiết đối với anh ta. Lấy người làm ta, thì làm việc chắc chắn được người kính trọng, cho nên ranh giới nhân, ngã cần phải phá bỏ. Làm người cần phải giữ bổn phận, mỗi việc đều hết phận mình. Làm cha phải ra cha, làm con phải ra con. Lấy kính để mà xử sự, lấy thành để mà đối đãi với người. Lấy lề luật mà nghiêm cho mình, đối đãi với người cần phải khoan dung, từ ái, hiền lành, nhan sắc hòa vui, nêu tình thân thiết, phong độ nhún nhường. Chăm làm việc, tránh nhàn rỗi. Trong cuộc sống, người quá nhàn rỗi thường hay sinh những thói hư tật xấu. Vì vậy, từ xưa đến nay có câu nhàn cư di bất thiện là thế. Nhờ chăm chỉ lao động chân chính, con người được ba việc lợi. Một là có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hai là không bị nghèo túng. Ba là ngăn ngừa những thói hư tật xấu. Người tu hành cũng thế. Tuy mục đích học Phật tu hành là để liễu thoát sinh tử, nhưng chúng ta cũng tùy duyên, tùy phận và tùy hoàn cảnh của mình mà lao động làm việc nhằm đóng góp cho xã hội, đồng thời cũng là để dung bồi thêm phước báo. Tiết vật, tiết phước, chẳng bỏ phước. Trong cách ngôn, Chu Tử Trị Gia nói rằng Chút cháo chút cơm nên nghỉ chỗ đem đến chẳng phải dễ. Cộng tơ đoạn chỉ thường nhớ sức của vật khó khăn. Bình thường hàng ngày chỉ cần mặc kín ăn no là đủ rồi, chẳng nên lại tham cầu không nhàm chán, xa xỉ lãng phí, đừng quá dính mắc cuộc sống say bạc mê vàng. Học Phật tu hành, chúng ta cần phải tu phước và tiết phước. Tiết phước tức là chẳng bỏ phước, bỏ phước tức là xa xỉ lãng phí trong việc hưởng dụng cho bản thân ở cuộc sống thường ngày. Người tiết phước thì yêu tiết phước báo, tiết kiệm không phải là keo kiệt mà là chi tiêu có kế hoạch, hợp tình hợp lý, tự quy ước, tự chế định đối với các khoản tiền bạc và các nguồn lực trong cuộc sống. Lấy tâm tình quý tiết mà sử dụng cẩn thận nghiêm túc, ra sức bớt phóng túng, hạn chế lãng phí nguồn sống. Tiết kiệm là tiết phước ở trong Phật giáo, là đối với cuộc sống của mình không nên xa xỉ. Tiết kiệm về tiền tài để đem làm việc cúng dường tam bảo, cứu trợ người nghèo hoặc phóng sanh, làm các việc thiện vân vân, đều chẳng phải là keo kiệt không xả bỏ. Làm bố thí tức là tu phước vậy. Người có tiền làm việc bố thí tu phước rất dễ, nhưng bỏ phước tạo nghiệp tội cũng càng dễ hơn. Ví dụ như ăn cơm bình dân chỉ cần khoảng 20.000 đồng là đủ, nhưng ăn nhậu say sưa thì lãng phí đến hàng triệu đồng. Mặc đồ thì mặc hàng hiệu, hợp thời trang, thế này thì lãng phí chẳng biết là bao nhiêu. Thức ăn là những gì? Toàn là thân mạng của chúng sanh, ăn cho thỏa mãn sự ham muốn ngon miệng no bụng của mình. Người có tiền là có phước báo, phước báo là việc của đời trước đem lại cho đời này. Nếu có thể lấy phước để đắp bồi thêm phước thì phước báo càng ngày càng lớn. Người có phước báo muốn nghĩ đến việc lợi tha cũng rất dễ, mà nhu cầu của lợi tha là phải có phước báo, có tiền. Mình có phước báo, có tiền tài, muốn lợi tha cần cứu giúp kẻ nghèo khó thì giúp, muốn cúng dường tam bảo thì cúng. Có tiền thì có thể dùng nó cúng dường tam bảo, lợi ích chúng sanh, đây gọi là lấy phước bồi thêm phước. Phước báo càng ngày càng thêm lớn. Nếu không có phước báo thì miếng ăn cái mặc của mình cũng là vấn đề phải lo, thì sao có thể tu hành dụng công? Cuộc sống của mình chẳng được đủ, sao có thể trên thì cúng dường tam bảo, dưới lợi lạc cho chúng sanh? Cho nên nói là nhất định cần phải có phước báo. Phước đời trước chung đắp được bao nhiêu, tự thân chúng ta không biết được. Ngày nay gieo trồng phước báo thêm thì tự mình có thể làm chủ được. Tuy nhiên, người tu hành học Phật chúng ta chỉ chú trọng đến việc gieo trồng phước báo hữu lậu thì không thể ra khỏi ba cõi. Tịnh Khôi mong mọi người nỗ lực tu phước thì phải tu phước thanh tịnh. Phước thanh tịnh thì cũng gọi là tịnh nghiệp. Người bần cùng đời này phước mỏng là bởi do đời trước không dung bồi phước, tức là thiếu việc bố thí. Vì thế, khi muốn tu hành thì tu không được, vì ma chướng rất nhiều. Thứ nhất là ma bệnh. Khi không tu hành dụng công thì không có bệnh. Khi muốn tu hành dụng công thì bệnh này bệnh kia kéo đến, bởi vì phước mỏng nên không có đủ tiền bạc để mua thuốc, để điều trị. Như vậy làm sao mà tu hành? Đây gọi là ma bệnh. Thứ hai là ma công việc. Bởi vì phước mỏng nên cuộc sống sẽ gian nan khốn khó trên rất nhiều phương diện. Vì thế, phải vất vả lặn lội mưu sinh, từ sáng bận rộn đến tối, bận rộn để được cái ăn, cái mặc một cách miễn cưỡng. Cách này vì mưu sinh mà phải đắng cay vất vả làm việc, làm đến khi tinh thần mỏi mệt, lao tâm khổ trí, sức lực suy nhược, thế thì làm sao mà tu hành cho được? Đây gọi là ma công việc, ma bệnh, ma công việc. Tóm lại thuộc về ma phiền não. Bởi vì ma phiền não nổi lên lăng xăng, khiến cho thân tâm bất an mà tu hành không được. Đây là hạng người bần cùng, đời trước không tu được phước, đời này phước mỏng nên nghèo khó lận đận, chỉ có đời này gấp rút nỗ lực tu phước. Vậy thì phải tu như thế nào? Thứ nhất, chúng ta nên tinh tấn trì giới. Trì giới là phòng ngừa sự sai quấy, dừng dứt việc ác. Chẳng vì việc sai quấy mà làm ác, tức là không tạo tội, Không tạo tội thì làm thiện, mà làm việc thiện tức là dung bồi thêm phước. Thứ hai, nên phát tâm ăn chay. Thứ ba, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, phát nguyện mỗi ngày nên tụng kinh A-di-đà mấy lần. Thứ tư, mỗi ngày đều niệm Phật, hàng giờ thường xuyên niệm Phật, thế là dung bồi thêm phước lớn. Đây tuyệt đối chẳng phải là cầu xin tiền bạc, mà phải cố gắng nỗ lực tu hành. Cho đến việc bố thí, nếu ta không có tiền mà bố thí, có thể đem pháp mà bố thí, đem Phật pháp mình nghe được giới thiệu cho người khác được nghe, được biết, để là bố thí pháp mà chẳng tốn tiền. Vậy người phước mỏng có thể đem tiền mà bố thí hay không? Chỉ cần xem ta có phát tâm hay không. Người nghèo khó, tiền bạc thiếu thốn, chỉ cần sự phát tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể từ sự chi tiêu tiết kiệm ra một ít tiền mà thành tâm bố thí cho kẻ khó hơn mình. Như thế này, so ra công đức còn lớn hơn người có tiền bố thí hàng triệu đồng. Sự dung bồi phước còn nhiều hơn. Cho nên, người phước mỏng dù gặp chướng ngại hay khó khăn, cần phát tâm nghĩ tưởng đến lợi ích chúng sanh, tự mình khéo tạo phước tùy theo hoàn cảnh và dụng công tu hành, thì lợi ích và phước báo sẽ phát sanh không thể nói hết. Có thể ở đời này được giàu có, khỏe mạnh, quyền thế, danh tiếng, bình yên, khoái lạc, vân vân, đều là phước báo. Nhưng nếu không khéo, phước báo ấy ngược lại là nhân của sự đọa lạc, khiến người lãng phí vô độ, phí phạm phước báo, tranh quyền đoạt lợi, tự tư tự lợi, vì phước báo mà sinh ra tham, sân, si, chính là nguồn gốc sinh khởi ra tai nạn và nghiệp chướng. Nếu nhìn mà không thấy đối với các ác nghiệp, như thế có một ngày nghiệp ác sẽ tìm đến ngay cửa. Cần phải biết rằng phước báo cũng rất mau chóng bị dùng hết, tổn phước mau chóng. Nhưng sự tích lũy phước báo ngược lại rất khó khăn, lập tức khiến có một ngày. Đó là người trời cũng có tướng suy hiện khởi. Chúng ta có thể nào mà chẳng tiếc phước ư? Phước báo là việc khó được mười phần. Chúng ta bị đọa lạc bởi vì hưởng thụ phước báo mà không biết quý tiếc công sức tạo thành. Rõ ràng cần tiêu nghiệp chướng thì trước nhất cần phải biết tiếc phước. Nên theo tốt mà xua đuổi xấu, càng cần phải tiết phước mà không bỏ phước. Con người cần phải có luật của mình, tức là có thể dùng lý trí để trói buộc tư tưởng và hành vi của mình, chẳng ghen ghét, chẳng cầu cạnh, không oán giận, không khoe khoang, chẳng phóng túng, chẳng phí phạm, tu nhẫn nại, tự trọng, giữ nghĩa an thân, rộng thứ tiếp người. Quân tử an mạng, bất khả cưỡng cầu. Phạm việc gì cũng đều ra sức chính mình, mong cho được tâm an mà thôi. Mưu sự ở nơi người, thành sự cho trời. Ta nên tự hỏi mình đã làm thiện hết chức năng và bổn phận chưa? Ngoài việc lùi lấp oán hận ra, cũng không được tự khoe khoang, tự mãn, tự kiêu. Cần phải làm cho được chánh để ứng xử tâm. Liêm tức ngay thẳng để làm luật lệ cho mình. Cung để trên công việc. Tính để tiếp vật, khoan dung để đối đãi người, kính để thừa hành công việc. Thường xuyên lúc nào cũng giữ nghĩa an thân, mọi việc đều nên trách lấy mình, tha thứ cho người, thì tâm và cảnh hòa bình, tự nhiên tất cả những bực tức và phẫn nộ không cách nào phát khởi được. Khổ, vui, thuận, nghịch đều là trong khoảng một niệm. Ở trong nghịch mà hóa nghịch làm thuận, chuyển phiền não thành bồ đề. Có lúc may mắn và không may mắn, chẳng ở nơi hoàn cảnh mà quyết định, mà ở nơi cảm giác chủ quan của chính mình vậy. Có lúc gom cảnh để kiểm tra tâm, càng ở chỗ đắng cay càng cảm thấy an tâm. Chẳng luận là vui hay buồn, là khỏe mạnh hay đau yếu, là giàu có hay nghèo khó, đều là một cái gặp được từ bên ngoài đem tới. Những tâm tình này đều nên thản nhiên mà đối diện, buồn vui tùy duyên mà không khởi phiền não. Phật giáo nêu rõ đời người có sinh, già, bệnh, chết, các đau khổ, vân vân. Lại nói, đời người vô thường. Tất cả muôn sự muôn vật trên đời này đều là nhân duyên tạm có. Cho nên nói rằng, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ đều là hư quyển. Do đó khuyên người đời chẳng nên chấp trước thái quá, tức là tham luyến chẳng xả. Pháp môn của Đức Phật dạy rất nhiều, sâu có, cạn có, khó có, dễ có, từng việc chẳng giống nhau. Pháp môn và căn cơ nếu tu mà chẳng khế hợp với nhau, thì dùng sức nhiều mà thu được hiệu quả ít. Còn nếu pháp môn cùng với căn cơ khế hợp nhau, thì dụng công ít mà thu được hiệu quả cao. Ở trong thời mạt pháp này, căn cơ của đại đa số chúng sanh cùng với một pháp môn nào là khế hợp nhất? Nói ra thì chỉ có Tịnh Độ Tông với pháp môn trì danh niệm Phật. Bởi vì tu qua loa pháp môn khác ở trong đời năm ác trược này: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, là khốn khó vô cùng. Nếu chuyên tu pháp môn trì danh niệm Phật thì nương vào sức đại nguyện đại bi của Đức Phật A Di Đà mà sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi, được gặp Phật, nghe Phật, mau chóng thành Phật. Vì pháp môn trì danh niệm Phật rất đơn giản, rất thẳng tắc, chỉ cần kiên trì một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chí thành chuyên nhất, niệm đến khi trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn. Như vậy lúc mạng chung tâm không điên đảo, tức có thể nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh Cực Lạc. Không luận là người lợi căn hay độn căn đều có thể tu hành thọ lãnh. Vấn đề tu hành Phật Pháp có tu tự lực và tu tha lực, như học kinh, tập luật, tu mật, niệm chú, xếp bằng tham thiền, vân vân. Các pháp môn đó gọi là tu tự lực, nghĩa là chỉ dựa vào sự nỗ lực của chính mình mà tu hành. Khi có thành tựu, tức khai ngộ, thì mới ra khỏi ba cõi. Nếu không thành tựu thì còn lẩn quẩn trong sáu đường, lại được thân người thì phải tu lại. Tu tha lực cũng nhờ vào nỗ lực tu của mình, lại nhờ vào lực gia bị hộ trì của Phật mà sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không luận người thượng trí hay kẻ hạ ngu, dẫu ít hiểu giáo lý, chưa đoạn được nghiệp mê hoặc, chỉ cần tính, nguyện, hạnh đầy đủ và trì giữ chắc câu danh hiệu Phật, thì lúc mạng chung tâm không điên đảo, quyết nương nhờ Phật lực mà được tiếp dẫn giảng sanh về thế giới Cực Lạc.